Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 147: Đánh vỡ. Cận Thiệu Khang bởi vì lo lắng cho mẫu thân, cũng bởi vì Tô Nhược Lan mà không rời đi. Hắn đứng ở ngoài cửa, gió lạnh từng trận thổi tới, hắn như là không có chi giác mà đứng yên bất động. Trong phòng, hỏa lò càng đốt càng cháy, độ ấm càng lúc càng cao. Tô Nhược Lan xoa bóp cho Thái Phu Nhân nửa canh giờ, đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Thủ pháp của Tô Nhược Lan, Liễu Nguyệt không thể so sánh được, Thái Phu Nhân cảm giác thư thái không ít. Nhưng mặc dù như thế, sự oán giận của bà với Tư Nhược Lan không bớt một phân. Cận Yên Nhiên thấy sắc mặt mẫu thân khá lên một chút thì cũng ngừng khóc, đứng một bên lặng lặng nhìn. Xoa bóp xong, Tư Nhược Lan ngồi thẳng lên, chỉ cảm thấy eo và bả vai đều đau nhức không thôi. Nàng thở dài một hơi, Lễ Nguyệt ở bên đưa một chiếc khăn tới. Phu nhân lau mồ hôi. Tư Nhược Lan nhận lấy xoa xoa mồ hôi trên trán. Bên cạnh, Cận Yên Nhiên thấy thế, tiến lên nhẹ giọng nói: "Đại tẩu, vất vả cho ngươi rồi." Thái phu nhân nghe được, hừ lạnh một tiếng quay đầu lại, vừa định châm chọc hai câu, nhưng lại thấy người Tư Nhược Lan đầy mồ hôi. Sắc mặt lại tái nhợt, hé mồm mà thở. Hiển nhiên khi nãy xoa bóp rất vất vả. Miệng bà giật giật, nhưng cũng không nói gì, quay đầu lại. Liễu Nguyệt hỏi: "Phu nhân, bây giờ có phải có thể mặc quần áo cho Thái phu nhân rồi không?" Tư Nhược Lan lắc đầu nói: "Chỉ xoa bóp không thì chỉ có thể tạm thời không đau, nhưng đêm nay chỉ e không ngủ được." Cận Yên Nhiên tiếp lời: "Vậy phải làm gì bây giờ, cạo gió ư?" Trong mắt nàng, Tư Nhược Lan cạo gió là rất thần kỳ. Tư Nhược Lan không nhịn được cười nói: "Với bệnh phong hàn, rác hơi sẽ có hiệu quả hơn cạo gió." "Rác hơi?" Cận Yên Nhiên không rõ hỏi lại, Thái phu nhân cũng tò mò mà quay đầu lại. Tư Nhược Lan cười cười, cầm lấy cái thùng gỗ nhỏ bên, lấy ra một ống rác bằng trúc mà lần trước nàng dặn Phương Mụ Mụ làm. Cận Yên Nhiên và Thái phu nhân đều tò mò nhìn nàng. Tư Nhược Lan để cho Thái phu nhân xuống, một tay cầm ống rác, tay cầm mồi lửa, đốt lửa vào ống, rồi nhanh chóng gắn vào lưng Thái phu nhân. Trên vai, trên lưng liên tiếp gắn vào 8 chiếc cống trúc. Trong ống rác lửa đã dập tắt, ống trúc gắt gao dính vào da thịt Thái phu nhân, khiến Thái phu nhân cảm giác nóng. Thái phu nhân chưa bao giờ thấy qua bạt hỏa quán, trong lòng có chút hoảng, lập tức hô lên: "Đau quá, Nhược Lan, người cố ý làm thế, người muốn hành hạ lão thái bà này." Ngoài cửa, Cận Thiệu Khang nghe mẫu thân kêu lên, vốn định vọt vào, nhưng lại dừng bước ngay lập tức. Bởi vì hắn biết, Tư Nhược Lan tuyệt sẽ không là người như thế. Mặc dù trước kia nàng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng bây giờ nàng tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như thế. Trong phòng, Cận Yên Nhiên thấy mẫu thân hô đau thì cũng hơi hoảng. Nàng sờ sờ vào ống trúc, nhưng cảm giác những ống trúc đó như là dính chặt vào người mẫu thân, cầm vào cũng không rơi xuống, không khỏi có chút hoảng sợ. "Đại tẩu, ngươi đang làm cái gì vậy? Đó rốt cuộc là cái gì? Tại sao mẫu thân kêu đau?" Tư Nhược Lan nhìn hai mẹ con Thái phu nhân đang hoảng, rồi nhẹ nhàng nói: "Mẫu thân, Yên Nhiên, ta biết thời gian này trong lòng các ngươi rất chán ghét ta, nhưng các ngươi ngẫm lại xem. Ta vào học phủ lâu như vậy, đã từng chính thức thương tổn đến ai chưa? Tư Nhược Lan ta dù điêu ngoa thế nào, cũng quyết không làm chuyện bất hiếu hành hạ mẫu thân." Nàng dừng lại rồi nói: "Rác hơi này có thể hấp thụ hàn khí trong cơ thể ra. Mẫu thân, tin ta lần này, đêm nay người có thể thấy được hiệu quả." Những lời này khiến Cận Yên Nhiên ngượng ngùng cúi đầu, nhưng một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tư Nhược Lan nói: "Đại tẩu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đã làm thương tổn ca ca ta?" Tư Nhược Lan không nói gì, trong mắt bọn họ đương nhiên là nàng sai. Lúc đầu nàng chọn con đường này, hậu quả đó nàng đã dự liệu, cũng chẳng có gì mà oán hận. Nàng ngồi xuống bên giường chăm chú nhìn lưng Thái phu nhân. Có lẽ là đau đớn trên người giảm bớt, Có lẽ là vì những lời Tư Nhược Lan nói, tâm tình Thái Phu Nhân cũng bình tĩnh xuống. Bà nằm trên giường, không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi. Nhược Lan, ngươi còn muốn tùy ý đến khi nào? Ta cũng là đàn bà, ta không phải không hiểu ý nghĩ của ngươi. Nhưng chúng ta là đàn bà phải nhận mệnh. Ta thấy hầu gia đã đặt ngươi ở trong lòng, là đàn bà còn có cái gì cầu mong hơn nữa? Ngươi nhìn Thiệu Đường xem, Quế Cầm coi hắn thành bảo bối ư? Hầu gia còn tốt hơn Thiệu Đường nhiều. Ngươi thấy hắn có bao giờ mắt qua mày lại với nha hoàn trong phủ không? Hoa Thành và Nhược Lâm là năm đó ta đưa cho hắn. Nhược Lan, ngươi cứ thế này sẽ khiến hầu gia lạnh tâm. Tính cách hầu gia ta hiểu rõ, chỉ cần lòng hắn lạnh xuống, ngươi sẽ không thể ấm lên được nữa. Đến lúc đó, ngươi hối hận cũng đã muộn. Tư Nhược Lan lặng lặng nghe, nhưng không lên tiếng. Cận Yên Nhiên cũng nói, Đại Tẩu, lúc đầu nếu không phải ngươi cầu thánh chỉ, có lẽ lúc này ca ca ta cùng Thu Nguyệt Tẩu Tẩu sống rất vui vẻ. Nhưng nếu ngươi cứng rắn muốn gả cho ca ca ta, bây giờ sao lại làm thành như thế? Độc sủng. Thân là đàn bà, có ai không mong được độc sủng? Nhưng ai cũng biết, đó là hy vọng xa vời, tựa như chữ vương. Bây giờ đã có 3 trắc phi, 4 thị thiếp. Ta nếu giống ngươi làm loạn như thế, chẳng phải là tự mình tìm chết. Nói tới đây, Cận Yên Nhiên buồn bã cúi đầu. Nếu chữ phương có thể đối tốt với ta bằng nửa phần ca ca ta đối với ngươi thì ta đã rất thỏa mãn rồi, sao còn để cho hắn thương tâm khổ sở. Đại Tẩu, ngươi còn như vậy, ta thật sẽ không tha thứ ngươi. Sửa sang lại tất cả cho Thái Phu Nhân, Tư Nhược Lan ra khỏi Tùng Hương Viện, đi về phía Thu Đường Viện. Liên Kiều đi trước xách đèn lồng, chiếu sáng một chút đường phía trước, mông mông lung lung như chẳng biết đi tới phương nào. Tư Nhược Lan cứ đi, đột nhiên có cảm giác mê man. Con đường của mình sẽ đi tới đâu? Nơi này là thời cổ đại, ý nghĩ của Thái Phu Nhân và Cận Yên Nhiên mới là đúng. Nghĩ như vậy mới có thể sinh tồn. Nhắc lại, mình cũng coi như là may mắn, gặp được Cận Thiệu Khang, lại có Thái Hậu chống lưng mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu đụng tới người như Cận Thiệu Đường thì chắc chắn mình đã sứt đầu mẻ chán. Nàng vẫn luôn muốn hòa ly, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sau khi hòa ly thì sẽ thế nào. Đây là thế giới nam tôn nữ ti, nếu nàng không thể tin tưởng Cận Thiệu Khang thì còn ai đáng để nàng tin? Ai có thể làm phu quân của nàng? Bây giờ nam tử đều cưới rất sớm, mình hòa ly rồi thì những nam tử tuổi thích hợp mấy ai không có thiếp thất thông phòng. Chẳng lẽ lại gả cho đứa trẻ 12-13 tuổi? Tư Nhược Lan nghĩ vậy, không khỏi rét lạnh người. Thái hậu quyết sẽ không để mình lấy kẻ tiện dân không lấy nổi vợ. Chẳng lẽ thật sự cuối cùng chỉ có thể chung thân không lấy chồng? Đã như vậy, không bằng ở trong hầu phủ làm quả phụ, ít nhất sẽ không phải chịu áp lực dư luận. Ít nhất, Cận Điệu Khang sẽ không làm tổn thương nàng. Vậy còn hòa ly cái gì? Tư Nhược Lan phiền não lắc lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông. Nhược Lan! Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Tư Nhược Lan dừng bước, quay đầu lại đã thấy thân ảnh cao lớn của Cận Tiệu Khang đang đứng ở trong bóng đêm dày đặc kia. Hầu gia! Nghe được giọng nói của Tư Nhược Lan, Cận Tiệu Khang chậm rãi đi về phía trước. Mãi tới khi gần Tư Nhược Lan mới thấy rõ khuôn mặt của hắn. Vừa rồi ta vào xem mẫu thân, bà đã ngủ rồi, hôm nay có thể ngủ ngon, thật vất vả cho nàng. Cận Thiệu Khang nói, giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra bất cứ tâm tình gì. Tư Nhược Lan cúi đầu. Hầu gia không cần khách khí, đây là việc Nhược Lan phải làm. Hắn tới đây là để cảm ơn mình sao? Hai người nhất thời không nói gì, đều không biết nên nói cái gì thì tốt. Liên Kiều xách đèn lồng đứng ở xa xa chờ bọn họ. Không khí một mảnh yên tĩnh, một khắc này dường như gió cũng ngừng thổi, yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến xấu hổ. Hầu gia, không có việc gì thì ta về trước. Tư Nhược Lan xoay người, không nhớ rõ đã đọc ở đâu, nhìn bóng lưng người không bằng để người nhìn bóng lưng mình. Ai quay lưng trước thì đó là người thắng. Nhưng bây giờ nàng là người thắng, sao nàng không cảm thấy vui? Lòng hắn đã nguội lạnh ư? Giống như thái phu nhân nói, hắn đã buông tay, cho nên mới có thái độ bình tĩnh như thế mà nói chuyện với nàng. Lòng Tư Nhược Lan đột nhiên có chút khó chịu. Đột nhiên phía sau, tiếng bước chân vang lên. Một giây sau, hắn đã đi tới sau lưng nàng, gắt gao kéo lấy tay nàng như là dùng hết sức mà nắm giữ. Nhưng nàng cũng không cảm thấy đau. Nhược Lan, nàng chán ghét ta như vậy, ngay cả nói thêm với ta một câu cũng không muốn. Hắn nhỏ giọng nói, lúc nói chuyện, cánh tay nắm tay nàng hơi run rẩy. Cách đó không xa, Liên Kiều cầm đèn lồng không biết nên làm thế nào cho phải. Cận Thiệu Khang nhìn nàng quát. Người đi trước đi. Liên Kiều như được đại xá, nhanh chóng rời đi, cũng xách theo đèn lồng luôn. Bốn phía dần dần tối sầm, hai người đều chìm vào bóng đêm. Xung quanh bóng cây bao phủ, gió thổi lao xao. Giọng hắn trầm thấp vang lên trong bóng đêm. Nàng thật sự chán ghét ta như vậy. Nàng chỉ cần nói một câu, sau này... Hắn như hạ quyết tâm. Sau này, ta sẽ không tới làm phiền nàng nữa. Không có, ta chưa từng chán ghét hầu gia. Tô Nhược Lan trong lòng quýnh lên vội nói như vậy. Tay hắn căng thẳng, kéo nàng lại gần hơn một chút, giọng nói có chút vội vàng. Thật sao? Như là có chút khó tin nên hỏi lại. Vậy gần đây nàng làm sao vậy? Bóng đêm yên tĩnh như là bức tường bảo vệ tốt nhất. Giờ khắc này, Tô Nhược Lan đột nhiên không hề do dự, quyết tâm nói hết tất cả. Hầu ra, bởi vì ta rất mâu thuẫn. Buổi tối hôm đó, nghe lời ngươi nói, thật ra ta đều nghe được. Tối hôm đó, Cận Tiểu Khang suy nghĩ một chút, lập tức hiểu. Thì ra đêm đó nàng giả vờ ngủ, nhưng nàng mâu thuẫn cái gì? Hầu gia trước kia từng nói tim Nhược Lan là lạnh lùng. Có đôi khi ta nghĩ, nếu lòng của ta thật sự lạnh lùng thì thật tốt. Ta có thể nhìn tất cả những việc hầu gia làm mà không để vào lòng. Ta cũng không cần phiền lòng như bây giờ. Cận Thiệu Khang chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập, toàn tâm toàn ý mong chờ. Sự chờ mong này khiến tim hắn có chút đau đớn. Giọng của hắn hơi run rẩy. Nhược Lan, nàng nói cái gì? Ta không hiểu. Chương 148, lựa chọn. Đêm rất tối, dường như là phải đến tất cả che giấu hết, nhưng lại không che giấu được tâm tình mãnh liệt của hai người. Đêm rất yên tĩnh, tất cả những tiếng động nhỏ đều rất rõ ràng đến dường như có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Tô Nhược Lan thoáng giật giật cánh tay, nhẹ nhàng nói. Hầu ra, ngươi có thể buông tay ta ra đã không? Ngươi nắm tay ta đau quá. Cận Tiểu Khang vội vàng buông tay nói xin lỗi. Ta không cố ý đâu. Ta biết, biết hầu gia lâu như vậy còn không hiểu cách làm người của hầu gia. Tô Nhược Lan cười cười. Những lời này làm cho Cận Tiểu Khang cảm thấy vô cùng ấm áp, không nhịn được mà vươn tay nắm tay nàng. Lần này, Tô Nhược Lan cũng không dễ nữa, nàng nhìn tay hắn nói. Hầu gia, từ nhỏ Nhược Lan vốn chỉ có một mình, ta vẫn luôn hy vọng sau này lớn lên có thể có được người nắm tay ta đi đến hết cuộc đời này. Ừ, giống như phụ thân và mẫu thân ta ấy. Nàng ngẩng đầu tiếp tục nói. Lần đầu tiên Nhược Lan thấy hầu gia thì đã thích hầu gia, tưởng rằng hầu gia sẽ là người đó. Cho nên ta bất chấp tất cả mà cầu xin thánh chỉ buộc hầu gia phải lấy ta. Nhưng sau này xảy ra một chuyện. Nhược Lan phát hiện hầu gia còn có nữ nhân khác. Như vậy, hầu gia không phải là người mà Nhược Lan mong muốn. Cho nên, Nhược Lan quyết định không thích hầu gia nữa, cũng không có bất kỳ hy vọng gì với hầu gia nữa. Cận Thiệu Khang căng thẳng nắm tay nàng, vội vàng nói. Nhược Lan, ta nói rồi, sau này ta sẽ không... Tư Nhược Lan nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn. Hầu gia, ngươi để ta nói hết đã. Nhược Lan không muốn không rõ ràng như thế này, Nhược Lan muốn nói hết những gì trong lòng. Nàng nói đi, ta nghe. Tô Nhược Lan nhìn hắn chậm rãi nói. Nhưng Hầu Gia, sao Hầu Gia vẫn cứ ở bên cạnh ta? Khi ta nói với Hầu Gia rằng muốn ngươi coi ta như không tồn tại, ngươi không nên để ý đến ta là được, để mặc ta phải chịu thất bại, chịu chê cười. Dù sao những điều này ta đã chuẩn bị tinh thần rồi. Khi Thái Phu Nhân bảo ngươi viên phòng, ngươi nói thẳng với Thái Phu Nhân rằng ta chẳng biết tốt xấu, không muốn viên phòng với ngươi là được rồi. Tại sao lại còn giấu giếm cho ta? Sao còn muốn cùng ta diễn trò? Khi Từ Uyển Thanh làm nhục ta, ngươi đứng bên nhìn ta bị chê cười. Cười ta tự làm tự chịu là được rồi, sao còn tới gánh vác hết thảy cho ta? Khi Thái Phu Nhân trừng phạt ta, bọn hạ nhân xem thường ta, ngươi khoanh tay đứng nhìn, để ta chịu chút đau khổ là được rồi. Sao lại phải bất chấp mọi thứ mà cho ta chỗ dựa, cho ta niềm tin? Khi ta cãi nhau với ngươi, khiến ngươi tức giận khó chịu, ngươi phất tay áo bỏ đi là được rồi. Bên cạnh ngươi thiếu sỉ Nhuyễn Ngọc Ôn Hương, hoàn toàn có thể vứt ta sang một bên, để mặc toàn phủ chê cười ta. Sao lại phải nhẫn nhịn mà tới nhìn ta? Hầu Gia, tại sao ngươi lại làm nhiều thứ như vậy? Nếu ngươi không làm những chuyện đó thì thật tốt biết bao nhiêu. Cận Thiệu Hoàng nghe xong những câu hỏi liên tiếp của nàng, trầm mặc một hồi sau đó mới cười khổ. Nhược Lan, nàng nói đó là ta sao? Ta chính là An Viễn Hầu, sao ta có thể vì một nữ tử mà làm đến bước này? Nếu phụ hầu còn sống, thấy ta vì một nữ tử mà phá hỏng quy củ, thì nhất định sẽ đánh gãy chân ta. Tay hắn đột nhiên siết chặt hơn, kéo nàng vào lòng, gắt gao ôm chặt, rồi lẩm bẩm nói. Là chuyện gì xảy ra? Từ Nhược Lan tựa vào lòng hắn, nhịp tim đập quen thuộc, cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc, lòng nàng dần an tĩnh lại. Nếu ta có thể nhìn nàng chịu khổ, nhìn nàng chịu tội, nhìn nàng không vui, bây giờ sao ta... Hắn đột nhiên dừng lại, không nói thêm gì nữa. Từ Nhược Lan trong lòng nóng lên, trong lòng tựa như có gì đó pha trộn, va đập như muốn vỡ òa ra. Hầu Gia, thời gian này ta rất khó chịu, mỗi ngày ta đều nghĩ đến ngươi. Nàng thấp giọng nói. Cận Thiệu Hoàng ngần người, cúi đầu cẩn thận nhìn nàng, như là muốn xuyên qua bóng đêm dày đặc mà nhìn thấu đôi mắt nàng. Nhược Lan, nàng... nàng nói cái gì? Từ Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn. Hầu Gia, lòng Nhược Lan không phải là lạnh lùng. Hầu Gia đối tốt với Nhược Lan, làm sao Nhược Lan không biết? Trước kia ta cho rằng ta có thể giữ vững lòng mình, nhưng gần đây ta mới hiểu được, thì ra bất chí bất giác Nhược Lan đã thích Hầu Gia. Nhược Lan. Cận Thiệu Khang ngơ ngác, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng ngay lập tức trong lòng hắn dâng lên cảm giác mừng đến phát điên. Cảm giác này đánh sâu vào lòng hắn, thiếu chút nữa khiến hắn thất thố. Nhưng Hầu Gia, chính là vì thế Nhược Lan mới khó chịu. Từ Nhược Lan xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía hắn, nhẹ nhàng nói. Cho dù Nhược Lan thích Hầu Gia, cũng không có cách nào tiếp nhận những người đàn bà khác của Hầu Gia. Mặc dù Hầu Gia nói sau này sẽ không động chạm đến các nàng, nhưng ta không biết có nên tin tưởng người hay không. Nhất là Vũ Thu Nguyệt, nàng có hài tử của Hầu Gia. Cuộc sống sau này dài như vậy, ta sao dám chắc Hầu Gia sẽ giữ lời hứa. Ta không biết nên làm như thế nào, cho nên trước mới không để ý đến Hầu Gia. Cận Thiệu Khang hơi đẩy nàng ra, có chút vội vàng. Nhược Lan, muốn làm thế nào nàng mới có thể tin tưởng ta? Nhược Lan nhìn hắn nhẹ nhàng cười. Hầu Gia, lúc vừa rồi Nhược Lan đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Thích Hầu Gia là sự lựa chọn của Nhược Lan. Nếu Nhược Lan không thể bỏ được Hầu Gia thì phải có dũng khí đối mặt với tất cả. Nếu không, Hầu Gia dù có hứa hẹn bất cứ điều gì cũng không thể khiến Nhược Lan an tâm. Trước mắt có hai con đường. Một là nghĩ mọi cách để hòa ly, chặt đứt dây tình, rời khỏi Hầu phủ. Thứ hai là tin tưởng hắn, đón nhận hắn, cố gắng sống thật tốt. Nhưng không có con đường nào là đơn giản và thuận lợi. Bất luận là con đường nào, nàng cũng không thể trông cậy vào người khác được. Nhưng lòng nàng muốn ở lại, nàng cũng mong chờ có một người chân tình đối xử với nàng. nàng hy vọng có thể ổn định cuộc sống. Bên người nếu đã có một nam nhân thiệt tình đối đãi với nàng, sao nàng còn phải tốn nhiều thời gian mà tự tìm cô tịch? Sau này có lẽ sẽ có phiền toái, có lẽ Vu Thu Nguyệt sẽ gây sự. Nhưng nàng tin với chính mình, cũng tin vào hắn. Vạn nhất nàng tin sai người thì nàng cũng phải có dũng khí đối mặt với tất cả. Dù sao ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời đại nào, lòng người luôn là thứ không thể cam đoan và chắc chắn. Bất kể là ai cũng như vậy. Cho nên khi nàng quyết định điều này đã có chuẩn bị gánh chịu mọi hậu quả. Nhưng nàng nhất định sẽ đem tất cả sức lực để sống thật tốt. Hạnh phúc của nàng phải đến từ sự tin tưởng của nàng, chứ không phải là từ sự hứa hẹn của hắn. Cận Thiệu Khang chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn vô cùng, các loại tâm tình hỗn tạp trong lòng, chua cay mặn ngọt lẫn lộn, muốn nói nhưng như bị tắc nghẹn mà không nói được gì. Đến cuối cùng, hắn chỉ đành than nhẹ một tiếng, ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn đôi môi nàng. Nụ hôn này như núi lửa phun trào, phóng thích tất cả nhiệt tình của hắn. Hắn gắt gao ôm nàng, giữa bọn họ không có một khe hở. Môi hắn dây dưa với nàng, triền miên với nàng, như muốn nàng tiến nhập vào cơ thể. Nàng như bị vùi thân trong biển lửa, hơi thở của hắn, cơ thể của hắn, nóng như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nàng, khiến máu trong người như sôi trào. Lần này nàng không dãy dụa, không kháng cự, cứ mặc mình bị hòa tan trong nhiệt tình của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Cận Tiểu Khang mới quyến luyến, không muốn mà rời khỏi nàng. Nàng như bị hắn hút hết sức lực, cả người không còn chút sức nào, hoàn toàn phải dựa vào hắn mới có thể đứng vững. Nàng ôm cổ hắn, hắn dán sát vào mặt nàng từ dốc, ngực phập phồng, tim đập như trống. Nhược Lan, ta nhất định sẽ không khiến nàng phải thất vọng. Hắn nhẹ nhàng cười, Tư Nhược Lan cũng cười. Giờ khắc này, nàng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nàng biết sự lựa chọn của nàng không sai. Thu Đường Viện. Trong phòng nến đỏ phiêu siêu, ánh sáng yếu ớt lặng lẽ chiếu rọi cả phòng. Hai người nằm trên giường, mặt đối mặt, Tư Nhược Lan vẫn không nhịn được cười. Cận Tiểu Khang khẽ thở dài. Được rồi, đừng cười nữa. Hắn đã đủ buồn bực rồi. Lần này không thể trách ta được, là vận khí của ngươi không tốt. Hai người trở lại Thu Đường Viện, Cận Tiểu Khang sao còn nhẫn nhịn được, đương nhiên là nghĩ tới chuyện đó. Nhưng Tư Nhược Lan lại phá hỏng tâm tình hắn mà nói, hôm nay nguyệt sự của nàng tới. Cảm giác này giống như người đánh một quyền thẳng mặt, buồn bực khó mà nói. Cận Tiểu Khang vươn tay ôm nàng vào lòng, chăm chú nói. Ta không trách nàng, Nhược Lan, ta chưa bao giờ trách nàng. Trước kia ta đối xử với nàng không tốt, đương nhiên là nàng không muốn. Hay là chúng ta là một đêm động phòng hoa chúc nữa nhé? Thêm một lần nữa, không hợp quy củ, mẫu thân sẽ không đồng ý đâu. Cận Tiểu Khang vuốt về mặt nàng cười nói. Không sao, ta sẽ nói với mẫu thân, chuyện không hợp quy củ cũng nhiều rồi, thêm chuyện này cũng chẳng sao. Tư Nhược Lan nhìn hắn cười. Ta thật không dám tin, đây là lời An Viễn Hầu nói. Lúc đầu, ai lúc nào cũng quy củ quy củ. Cận Thiệu Khang nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu, khóe môi nhếch lên cười nhẹ nhẹ, mà lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Nhược Lan, ở bên nàng ta cảm thấy dường như quy củ chẳng quan trọng, chỉ cần nàng vui vẻ. Nụ cười khóe miệng Tư Nhược Lan càng sâu, trong lòng nhẹ nhẹ dâng lên sự ngọt ngào. Cận Thiệu Khang ôm chặt lấy nàng, mũi tràn ngập hương thơm của nàng, không khỏi thỏa mãn mà thở dài một hơi. Có thể ôm nàng như thế này thật tốt. Nói rồi, hắn như tức giận mà cắn mũi nàng, khiến nàng kêu lên. Sao lại cắn ta? Đây là trừng phạt, ai kêu nàng trước kia không chịu để ta ôm, còn để ta đắp chân khác. Trên đời này cũng chỉ có mình nàng đối xử với phu quân như thế thôi. Tư Nhược Lan vươn chân cọ lên chân hắn, rồi tức giận nói. Người cũng lừa ta, còn nói cái gì mà bệnh cũ, khiến ta lo lắng. Cận Thiệu Khang vội vươn chân cuốn chặt lấy chân nàng cười nói. Lúc đó nàng đau lòng. Ai thèm đau lòng? Cận Thiệu Khang cười đắc ý. Ta thấy chắc chắn là thế rồi, lúc đó nàng đau lòng, nàng thích ta từ lúc đó. Nói hay nhỉ, ai thích ngươi? Còn dám không nhận, bản hầu sẽ trừng phạt nàng. Vừa nói, hắn vừa đè lên người nàng, hôn nàng thật sâu. Đến khi quần áo hai người xộc xệch, thiếu chút nữa không nhẫn nhịn được, thì Cận Thiệu Khang mới nghiến răng đẩy nàng ra. Hai người nằm đó thở sốc, không dám ôm nhau nữa. Một lát sau, Tô Nhược Lan vì muốn kéo lực chú ý của hắn, nên bắt đầu tìm đề tài để nói. Hầu gia, không, sau này ta có thể không gọi người là hầu gia, gọi như thế cảm giác không tự nhiên. Vậy, nàng muốn gọi ta là gì? Hai mắt Tô Nhược Lan sáng bừng. Nghĩ xem nào, ta gọi ngươi là Thiệu Khang được không? Thiệu Khang... Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng nói. Được, gọi ta là Thiệu Khang. Thiệu Khang. Ừ, Thiệu Khang. Chương 149, Hạnh Nhân Xanh. Sáng hôm sau, khi Chữ An ở bên ngoài gọi Cận Thiệu Khang dậy thì trời còn chưa sáng. Tô Nhược Lan đột nhiên cảm giác quan lại thời cổ đại cũng thật đáng thương. Một năm khó có ngày ngủ đủ giấc. Nàng giật giật, nhưng phát hiện thân thể hoàn toàn bị Cận Thiệu Khang ôm lấy, không thể động đậy. Có lẽ là trong thời gian này, Cận Thiệu Khang không nghỉ ngơi tốt. Đêm qua tâm tình được buông lỏng mà ngủ rất ngon. Chữ An gọi mấy tiếng cũng không đánh thức được hắn. Nàng ngẩng đầu, cẩn thận rời khỏi phòng ngực hắn. Lúc này nàng mới phát hiện lồng ngực hắn thật rộng, hai cánh tay rất cường tráng. Một vòng ôm này khiến nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nàng vươn tay chạm vào ngực hắn, cảm giác ngực hắn rất rắn chắc mà cũng mềm mại, khiến cho nàng có cảm giác muốn cởi áo hắn ra xem. Vừa mới sáng sớm, mình đã nghĩ gì thế này? Tô Nhược Lan nhìn hắn, mắt nóng bừng lên. Thiệu Khang, Thiệu Khang, sáng rồi, dậy thôi, cẩn thận hoàng thượng đánh đòn ngươi. Cận Thiệu Khang ừ một tiếng, nhưng chỉ là thay đổi tư thế thoải mái hơn. Tô Nhược Lan hơi hoảng. Vào chiều không phải là chuyện đùa, đến muộn thật sự sẽ bị đánh đòn. Hai mắt nàng lưu luyến, cười xấu xa, sau đó sờ đến bên hông hắn, bắt đầu cọ cọ. Cận Thiệu Khang dãy giụa rồi phì lên cười. Một giây sau, hắn đã khống chế được tay nàng. Tiểu bại hoại, vừa sáng sớm đã làm chuyện xấu, nàng xem, nàng gây họa này. Vừa nói, hắn vừa kéo tay nàng sờ đến chỗ giữa hai chân hắn. Dưới tay, một vật cứng rắn như sắt, to lớn đang dương lên. Cả người nàng nóng bừng lên, tay như chạm vào điện mà vội rụt về. Người... vô lại. Tư Nhược Lan đỏ mặt mắng. Cận Thiệu Khang cười lớn, xoay người lại ôm lấy nàng, cúi đầu hôn nàng. Nhưng lần này, hắn không dừng lại ở môi nàng, mà còn di xuống đến ngực nàng, chạy loạn trên nhũ phong của nàng, thỉnh thoảng còn cắn cắn, khiến nàng thở sốc, cả người run rẩy. Thiệu Khang, không còn sớm nữa, đừng làm loạn. Cận Thiệu Khang thở dài một hơi, nằm trên ngực nàng, hung hăng hôn nàng, rồi mới ngẩng đầu lên. Tóc hắn rơi xuống ngực nàng, có vài sợi còn dừng lại ở bộ vị mẫn cảm của nàng, khiến nàng rên lên, càng khiến hắn không nhịn được mà hôn nàng. Qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. Đồ ngoan tâm. Hắn nhẹ nói bên tai nàng. Thật không nỡ rời khỏi nàng. Thiệu Khang, trời sắp sáng rồi, người mau dậy đi. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng cười. Buổi tối, chờ ta trở lại cùng dùng bữa. Người muốn ăn gì? Cận Thiệu Khang cúi đầu nói nhỏ một câu vào tai nàng. Tư Nhược Lan xấu hổ đánh hắn một cái, sẵn giọng. Bại hoại. Cận Thiệu Khang cười to, nhảy dựng lên. Tư Nhược Lan cũng đứng dậy, gọi nha hoàn vào hầu hạ. Hoa Anh hầu hạ Tư Nhược Lan mặc quần áo, Liên Kiều cùng một nha hoàn khác hầu hạ Cận Thiệu Khang mặc triều phục. Hai người một hồi ta nhìn ngươi, ngươi cười ta, khiến bọn nha hoàn buồn cười mà không dám cười. Nhưng thấy chủ tử ân yêu như vậy thì cũng vui vẻ thay bọn họ. Hai người cùng dùng điểm tâm. Lúc sắp đi, Cận Thiệu Khang tới cạnh nhẹ nhàng nói. Mấy hôm nay nàng không khỏe, cũng đừng chạy loạn khắp nơi. Tư Nhược Lan cười đáp ứng. Cận Thiệu Khang đi rồi, Tư Nhược Lan đến vấn an Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân vì tối qua xác hơi, qua một đêm nghỉ ngơi nên bệnh cũng giảm hơn phân nửa, tinh thần cũng khôi phục không ít. Có lẽ là vì nguyên nhân này mà thái độ với Tư Nhược Lan cũng tốt lên, còn sai Liễu Nguyệt lấy ghế cho nàng ngồi. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì Vũ Thu Nguyệt đến vấn an Thái Phu Nhân. Bây giờ Vũ Thu Nguyệt có thai đã hơn 3 tháng nên bụng chưa nổi rõ. Nàng để nha hoàn dìu đỡ rồi hành lễ với Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân nói: "Chẳng phải đã miễn lễ cho ngươi hành lễ sao? Ngươi đang mang thai, đừng đi tới đi lui nữa." Phu Thu Nguyệt ôn nhu cười nói: "Đây là bổn phận của Thu Nguyệt, huống hồ thân thể Thu Nguyệt giờ vẫn thoải mái, không có gì đáng ngại." Thái Phu Nhân lại nói: "Quả hạnh nhân xanh lần trước, ngươi có thích ăn không?" Phu Thu Nguyệt cười nói: "Nói ra sợ Thái Phu Nhân chê cười, hạnh nhân xanh lần đó đã sớm ăn hết rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm giác thèm thèm." Chua nam cay nữ, Thái Phu Nhân cười đến mắt híp lại, ánh mắt nhìn Phu Thu Nguyệt lại càng thân thiết. "Ở chỗ ta vẫn còn một ít, ngươi thích ăn thì chút nữa lấy về mà ăn." Phu Thu Nguyệt tỏ ra vui vẻ: "Tạ ơn Thái Phu Nhân." Tư Nhược Lan vẫn mỉm cười ngồi nghe. Trước mặt người đàn bà mang thai con với trượng phu mình, trước kia nàng còn có thể không thèm để ý, nhưng đến bây giờ nói không để ý là nói dối. Nhưng nàng không ngừng tự nhắc nhở mình rằng nếu đã lựa chọn con đường này, có một số việc phải học cách quên đi, nếu không sẽ chỉ khiến mình phiền não hơn mà thôi. Chỉ cần Cận Tiểu Khang không quan tâm nàng ta thì nàng cũng chẳng để ý hầu phủ nuôi thêm hai người. Về phần hài tử, sau này bọn họ cũng sẽ có hài tử. Thái Phu Nhân nói một hồi thì cũng bắt đầu thấy mệt, hai người cáo từ. Lúc gần đi, Phu Thu Nguyệt nói với Thái Phu Nhân: "Lần này Thu Nguyệt có chuyện muốn xin Thái Phu Nhân." "Chuyện gì?" "Thu Nguyệt bây giờ đã có mang 3 tháng rồi, Thu Nguyệt muốn nhân lúc thân thể còn chưa nặng nề, muốn về thăm nhà một chút, nói với phụ mẫu một tiếng." Thái Phu Nhân cười cười: "Cái này tất nhiên là được, xe của ta tương đối rộng, thoải mái, ngồi xe ta mà về." "Tạ ơn Thái Phu Nhân." Hai người cùng rời khỏi Thu Đường Viện. Gần đây Cận Thiệu Khang thường nghỉ đêm tại Sở Tiên Các, đã huyên náo cả phủ, mà đêm qua Cận Thiệu Khang nghỉ lại Thu Đường Viện còn chưa truyền ra ngoài, cho nên bọn họ vẫn len lén nói Tư Nhược Lan thất sủng rồi. Chỉ có điều lần trước thấy bọn hạ nhân lắm miệng bị trừng phạt, nên lần này không ai dám nói gì mà thôi. Phu Thu Nguyệt đi trước, Tư Nhược Lan đi sau. Đột nhiên Phu Thu Nguyệt bước chậm lại, chỉ chốc lát sau hai người đã đi bằng nhau. Phu Thu Nguyệt lấy hạnh nhân xanh Thái Phu Nhân cho bỏ vào miệng, lại đưa một quả cho Tư Nhược Lan cười nói: "Tỷ tỷ, ăn một quả đi." Tư Nhược Lan liếc một cái cười nói: "Dì nương thích ăn thì cứ ăn thôi." Phu Thu Nguyệt thu tay lại cười nói: "Cũng đúng, cái này quá chua, chỉ có phụ nữ có thai mới ăn." Tư Nhược Lan đột nhiên chỉ về phía trước: "Cẩn thận, đằng trước có hố." Phu Thu Nguyệt hoảng sợ, vội thu chân về, thiếu chút nữa thì nuốt luôn quả hạnh nhân vào bụng. Khom lưng dùng sức mãi mới nhổ được quả hạnh nhân ra. Ngẩng đầu lên thì mặt đã trắng bệch. Tư Nhược Lan đi tới bên cạnh nàng cười lạnh nói: "Di nương có mang nên toàn tâm chiếu cố hài tử của mình mới đúng, đừng nghĩ chuyện linh tinh, nếu không đến lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi." Nói xong lướt qua người nàng mà đi. Đi được một đoạn, Ánh Tuyết lặng lẽ nói với Tư Nhược Lan: "Phu nhân, cần gì nhắc nhở nàng, để mặc nàng ta té ngã, không chừng hài tử kia cũng..." Tư Nhược Lan lắc đầu: "Bây giờ Thái Phu Nhân rất coi trọng hài tử trong bụng nàng, lúc đó chúng ta ở bên cạnh, hài tử của nàng gặp chuyện không may, chúng ta cũng không tránh khỏi vạ lây." Còn một chuyện nữa, Tư Nhược Lan không nói ra, Cận Thiệu Khang sau này cũng không để ý đến nàng ta nữa, hài tử này giữ lại cho nàng ta thì hơn. Tư Nhược Lan đi rồi, Phu Thu Nguyệt kinh hồn bất định, tức giận với Tư Nhược Lan, giơ tay tát lệ chồng một cái rồi quát: "Đồ vô dụng, Nếu hài tử trong bụng ta có chuyện gì, nhất định ta sẽ lột ra, đánh nô tài chết bầm các ngươi ra. Xế chiều, Phu Thu Nguyệt trở lại Vũ Phủ, lén lén kéo mẫu thân nói. Mẫu thân, chuyện nữ nhi nhờ, người đã làm chưa? Vũ phu nhân gật đầu nói. Người đã mời tới, đang ở trong nội đường. Hai người vào nội đường, một ông già râu bạc đứng lên hành lễ, rồi ngồi xuống giúp Phu Thu Nguyệt trần mạch. Một lát sau, hắn buông tay. Phu Thu Nguyệt vội vàng hỏi. Đại phu, là nam hay nữ? Đại phu vuốt chòm râu bạc. Phu nhân, lão phu đã trấn mạch cẩn thận. Theo mạch tượng có thể thấy, phu nhân mang một thiên kim. Sắc mặt Phu Thu Nguyệt trắng bệch. Đại phu, ngươi cẩn thận xem lại giùm ta đi, có phải ngươi xem nhầm rồi không? Ông già râu tóc bạc đứng lên, vái một cái. Lão phu đã trấn mạch nhiều năm, không sai đâu, nếu phu nhân không tin thì có thể mời người khác xem. Vũ phu nhân cho ông bạc rồi dặn dò vài câu, sai gia đình tiễn ông rời đi. Đại phu vừa đi, Phu Thu Nguyệt vùi đầu vào lòng mẫu thân khóc lớn. Ta đã biết sớm, mọi người đều nói chua nam cay nữ, ta không thích ăn chua. Bình thường chỉ thích ăn cay, không thích ăn chua, ta sớm biết trong bụng nhất định là con gái. Thái phu nhân cho ta hạnh nhân xanh, ta nhìn thấy cả người đã run lên, nhưng vẫn ra vẻ thích ăn. Mẫu thân, sao ta mệnh khổ như thế? Ông trời tại sao lại không giúp ta? Đang tốt lành từ chính thất trở thành thiếp, bây giờ ngay cả cơ hội xoay người cũng không cho ta. Mẫu thân, ta nhất định phải sinh con trai, ta nhất định phải sinh con trai. Vua phu nhân cũng lau nước mắt. Bà đã mất bao tâm huyết nuôi nữ nhi này thành tài mạo song toàn, sắp thấy nàng được vào hầu phủ làm chính thất, nhưng trời cao lại trêu ngươi để người khác cướp mất. Nữ nhi không cam lòng, tình nguyện làm thiếp thất cũng phải vào hầu phủ, nhưng không ngờ An Viễn Hầu đó như lại bị ma xui quỷ khiến, mà tình nguyện yêu một bát phụ cũng không để ý tới nữ nhi. Thật vất vả mang thai, lại là mang thai một bé gái vô dụng. Nhưng bà vẫn an ủi nữ nhi. Thu Nguyệt, đừng lo lắng, bây giờ mới 3 tháng, có lẽ là không đúng, có lẽ đại phu này chẩn mạch sai rồi, chúng ta tìm đại phu khác xem sao. Phu Thu Nguyệt tuyệt vọng lắc đầu. Vô dụng thôi, ta thích ăn cay như thế, nhất định là con gái rồi. Chắc không lâu nữa, thái phu nhân sẽ mời Lưu Thái Y tới chẩn mạch, lúc đó ta xong rồi. Nàng vừa khóc, vừa đánh lên bụng mình. Ai bảo ngươi không biết tranh? Phu phu nhân vừa khóc vừa gỡ nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Cho dù là nữ nhi, cũng là cốt nhục của hầu gia. Nữ nhi thì có ích gì? Phu Thu Nguyệt như phát điên kêu lên. Nữ nhi có thể thừa kế, thừa tước vị sao? Nữ nhi có thể kế thừa gia sản sao? Nó chỉ là một thứ nữ, sau này cùng lắm chỉ được một chút ruộng vườn, nó có thể giúp gì cho ta? Nàng khóc đến tê tâm liệt phế. Tất cả hy vọng của ta đã không còn, ta giữ nó lại làm cái gì? Sinh ra nó cũng chỉ thành trò cười. Ta không cần nữa. Vừa nói lại vừa nổi điên tự đập vào bụng mình. Phu phu nhân vội giữ tay nàng lại, hai mẫu thân con ôm nhau khóc. Đúng lúc này, Phương Mụ Mụ đứng bên đột nhiên bước ra nói. Tiểu thư đừng gấp, lão nô có một cách, có lẽ có thể giúp được tiểu thư. Chương 150, Nhu Tình. Phương Mụ Mụ là nha hoàn bên người nhiều năm của phu phu nhân, có thể nói là tâm phúc của bà. Phu Thu Nguyệt đang tuyệt vọng, nghe nói vậy vội ngẩng đầu, bước nhanh đến chỗ Phương Mụ Mụ hỏi. Mụ Mụ, người có cách gì? Nói mau, chỉ cần có thể để ta sinh con trai, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Phu phu nhân cũng ngạc nhiên tới gần Phương Mụ Mụ. Phương Mụ Mụ vội nói. Lão nô chịu đại ân của phu nhân, cũng nhìn tiểu thư lớn lên. Lão nô đương nhiên mong tiểu thư sống tốt, không phải vì mong ban thưởng. Phu Thu Nguyệt thấy bà ta còn rông dài thì hơi không nhịn được, nhưng vì đại sự mà đành nhịn lại. Thu Nguyệt biết Mụ Mụ thương yêu ta, Thu Nguyệt luôn ghi nhớ. Mụ Mụ, mau nói đi. Lúc này Phương Mụ Mụ mới nói. Năm ngoái lão nô về quê, nghe nói ở vùng đó có một vị pháp sư rất lợi hại, bắt quỷ bắt yêu không bàn, nhưng đáng nể nhất là hắn có thể khiến người ta muốn khi con gì thì được con ý. Muốn sinh trai được trai, muốn con gái được gái, chỉ cần làm theo lời dặn của hắn. Mỗi ngày lạy tượng thần, sau đó uống nước thần hắn ban thì nhất định sẽ được như mong muốn. Vu phu nhân nghe xong không khỏi nhíu mày. Còn có chuyện đó sao? Như vậy cũng quá là tà đạo, không phải là lừa người chứ? Vu Tu Nguyệt nhìn chằm chằm Vương Mụ Mụ. Vương Mụ Mụ vội xua tay kích động nói. Phu nhân, quả thực là thần kỳ như thế. Người nghe ta nói, một người họ hàng của ta vì nhờ làm theo pháp sư này mà sinh được con trai. Đương nhiên cũng không phải không có người không làm được. Nhưng pháp sư nói là vì kiếp trước bọn họ làm nhiều điều ác cho nên kiếp này bị trừng phạt. Nhưng cho dù là thế thì lần thứ hai sẽ sinh được con trai, rất linh đó. Hàng năm, những người tới chỗ pháp sư chẳng biết là bao nhiêu mà kể. Những lời này khiến tim Phu Tu Nguyệt đập nhanh hơn, trong lòng kích động. Nàng quay đầu cầm tay mẫu thân, kích động nói. Mẫu thân, người phái người đến quê Phương Mụ Mụ hỏi thăm đi, nếu thật sự là như thế, ta sẽ thử một lần. Phu phu nhân không an tâm. Cái này rõ ràng là rất ma quái, cũng chẳng biết có nguy hiểm không, hơn nữa vạn nhất bị hầu phủ phát hiện... Phu phu nhân lo lắng, không phải là không có đạo lý. Chuyện thay đổi giới tính thai nhi, vừa nghe đã biết là có ma quái. Vạn nhất bị hầu phủ phát hiện thì không phải là chuyện nhỏ. Phu Thu Nguyệt ngây ra, do dự một hồi, rồi cắn răng như hạ quyết tâm nói. Mậu thân, giờ ta không còn lựa chọn nào khác. Bất kể thế nào, ta cũng phải sinh được con trai. Chỉ cần có một tia cơ hội, ta sẽ không buông tha. Nếu là nữ nhi, sinh ra cũng là vô dụng, không bằng mạo hiểm một chút. Phu phu nhân cảm thấy nữ nhi nói cũng có đạo lý, nên gật đầu. Ta sẽ sai người đi thăm dò. Hai mẹ con hàn huyên một hồi, Phu Tu Nguyệt nhắc tới dạo gần đây bị lãnh lạc, nước mắt ròng ròng. Phu phu nhân thở dài nói. Cũng là vì cha ngươi trước nhỏ mới bị người coi không ra gì. Nói đến đây lại đổi đề tài. Nhắc tới chuyện này, thiếu chút nữa ta quên mất một việc. Vừa nói, lại vừa sai nha hoàn lấy ra một hộp gỗ nhỏ trong xương. Phu Thu Nguyệt nhìn cái hộp trước mắt hỏi. Đây là cái gì? Phu phu nhân nói. Đây là lễ tạ ơn nhị cứu cứu ngươi đưa. Chuyện lần trước nhờ ngươi xin an viễn hầu đã thành. Cứu cứu ngươi đã được điều vào thành. Giờ hắn làm trong đội cận vệ của hoàng thượng, được chức quan không lớn cũng không nhỏ. Cứ cứ người còn nói, một người làm quan cả họ được nhờ, tâm nguyện nhiều năm của hắn cũng không bằng một câu nói của An Viễn Hầu. Cứ cứ rất cảm kích ngươi. Phu Tu Nguyệt nhìn lễ vật, khẽ hử một tiếng. Thế này thì có là cái gì, nếu ta sinh được con trai thì chẳng những là cứ cứ mà các huynh đệ tỷ muội của ta cũng sẽ an bài thỏa đáng. Như vậy mới có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc cho nàng được. Buổi tối, Tư Nhược Lan vẫn chờ Cận Thiệu Khang Vì mới ăn cơm. Rõ ràng nói sẽ về sớm, mà trời tối đen rồi mới vừa về. Tư Nhược Lan vừa sai nha hoàn hầu hạ án thay quần áo và rửa mặt, lại vừa hỏi hắn. Hầu gia, hôm nay sao về muộn thế? Cận Thiệu Khang cầm lấy chiếc khăn lông từ tay nha hoàn, vừa lau mặt vừa cười nói. Hôm nay trong triều đình có một số việc, cho nên về trễ. Được rồi, có tin tốt muốn nói cho nàng, nhất định nghe xong nàng sẽ rất vui. Tin tốt gì? Tư Nhược Lan thấy vậy thì hiếu kỳ hỏi, lại thấy hắn lau mặt như hai bên tai chưa sạch nước thì đi tới cầm chiếc khăn lông cười nói. Mặt rửa cũng không xong. Nói xong nhón gót vươn tay lau khô mặt cho hắn. Cận Thiệu Khang nhìn nàng gần ngay trước mắt. Dường như đây là lần đầu tiên nàng không hề đề phòng, không hề kháng cự mà chủ động đến gần mình. Nhìn nàng cẩn thận nhẹ nhàng lo mặt cho hắn, thỉnh thoảng đôi mắt lại nhìn hắn, ánh mắt như hắc ngọc hàm chứa tinh ý. Sau đó nàng mỉm cười, đôi môi phong nhuận cười thật xinh đẹp, thật là mê người. Hắn lặng yên nhìn nàng, đôi mắt nâu thâm thúy như biển, mà lúng đồng tiền như đóa hoa ban đêm lặng lẽ nở rộ. Hắn không nhịn được vươn tay ôm eo nàng, khiến thân thể mềm mại của nàng gắt gao dán chặt lên người hắn. Từ Nhược Lan đỏ mặt nhẹ giọng nói: "Hầu gia, nha hoàn còn đang ở đây." Quay đầu lại thì lại phát hiện bọn nha hoàn hầu như không để ý đến cảnh này, ai nấy đều tự giác lui xuống. Chỉ có Hoa Anh nhỏ tuổi nhất, lúc ra đến cửa thì len lén bưng miệng cười. Nhìn thấy Tiêu Nhược Lan nhìn thì vội rụt cổ lè lưỡi bước đi. "Bây giờ không ai ở đây nữa." Cận Thiệu Khang cúi đầu, mũi cao nhẹ cọ lên mũi nàng. "Vừa về đã không đứng đắn." Tiêu Nhược Lan lấy khăn bông đẩy mặt hắn ra. Hắn giật lấy chiếc khăn, không thèm nhìn và ném về phía sau. Chiếc khăn bay một đường, chính xác rơi vào trong chậu như là sau lưng hắn mọc thêm mắt vậy. "Wow, thật là lợi hại." Tiêu Nhược Lan khen. Được người mình yêu khen ngợi, Cận Thiếu Khang đắc ý đến xương mày, nụ cười càng sâu mà lúm đồng tiền càng đẹp. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nến đỏ như là không thật. Tiêu Nhược Lan thấy vậy, hai mắt quên cả chớp. "Nhược Lan, nàng có biết nàng như thế này..." Khuôn mặt Cận Thiệu Khang đột nhiên trầm xuống, hai mắt sâu như muốn hút vào nàng. Hắn cúi đầu, ngực càng nóng lên, hai tay ôm chặt như muốn nàng khắc sâu vào thân thể hắn.